Chương 1124, ma thần hiện hiện ác ma chi túy. Một tuần lễ, thất thiên, rất nhanh liền đi qua. Ẹ tịt cũng là trở về. Mang theo xuất trinh quân đội, về tới thần đô bên trong. Triều đình vẫn là cái kia triều đình. Nhưng là, người xác thực trở nên nhiều hơn. Nhiều hơn không ít tướng quân, là chinh chiến trở về. Tham kiến bệ hạ. Một chân quỳ xuống, đối hoàng vị phía trên nạ rủ tổ, ẹ tịt bái gặp nói. Ở phía sau hắn, còn có không ít tướng quân quỳ bái lấy. Rất tốt, ẹ tịt, chúc mừng ngươi thành công thảo phạt dị dân tộc. Làm khen thưởng, ta đem ban cho ngươi hoàng kim vạn lượng. Nhìn xem ẹ tịt, nạ rủ tổ cười nói. Tạ bệ hạ, bất quá, vạn lượng hoàng kim bệ hạ phân cho những cái kia tướng sĩ là có thể. Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt nói. Đối tiền tài, nàng không có để ý nhiều. Hoặc là nói, căn bản cũng không có để ý chỉ cần nàng muốn, đừng bảo là vạn kim, thập vạn trăm vạn đều có. Lại nhưng đã là thưởng bàn cho ngươi, thế nào phân phối, ngươi tự mình nhìn lấy xử lý là có thể. Bất quá, lại muốn phân phối cho chính là, vạn kim đáng sợ là không đủ, ta ở nhà nhiều 9 vạn kim, bàn bạc thập vạn kim phân cho chính là tốt. Nhẹ gật đầu, nạ dù tô nói. Đối với tiền tài cái gì, nạ rủ tổ sẽ không lại qua để ý mà lại, vạn kim không phải cho ẹ tịt nhất trọng yếu ban thưởng. Đế cụ mới là. Sau đó, lại là tuyên bố đối với ẹ tịt cùng nhau chinh chiến những cái kia tướng sĩ ban thưởng về sau, xử lý một cái triều chính về sau, nạ rủ tổ liền mang theo ẹ tịt rời đi. Hiện tại mới là chân chính chính đại lễ cùng ân thưởng. Tại trên triều đình trào, nạ rủ tổ cho khen thưởng về sau. Ẹ tịt theo người nạ rủ tổ, đi tới hoàng cung trong bảo khố. Bảo khố tận cùng bên trong nhất. Nơi này tồn phóng thần quốc cường đại bí bảo đế cụ. Từng kiện, bày ra tại trên đài cao. Hai thanh đại phủ bèn vạ cả, quân nhạc ngộng tưởng tiêm thiếu, thủy long bằng y hắc mã lâm, tử giả hành quân bát phương các loại. Đây là một cái từ đế cụ tạo thành bảo khố. Vẹn vẹn cái kia từng kiện bày để ở nơi đâu đế cụ, cũng đủ để cho bất luận cái gì nhân vị đưa điên cuồng. Đế cụ, là thần quốc bí bảo, cũng là thần quốc nhất là chân quý bí bảo một trong. Đương nhiên, ngoại trừ trở lên những cái kia đế cụ bên ngoài, còn có hoanh phá sơn thành khai sơn phủ, tất trung chi cung truy tên, thứ nguyên vương trận sắm hạ là cái này và kiện tại trong phản loạn thu về đế cụ. Nơi này chính là thần quốc siêu tầm đế cụ địa phương sao. Nhìn cũng không có cái gì sao. Đi theo nạ rủ tổ sau lưng, nhìn xem cái kia từng kiện trưng bày đế cụ. Ẹ tịt không khỏi nói. Bất quá, nhìn xem những này đế cụ, ẹ tịt vẫn là rất hưng phấn. Dù sao, đế cụ, vô luận cường lược, đều là có không tệ năng lực. Có thể tăng cường rất nhiều người sử dụng lực lượng chiến lược. Thì như, tại trong triều đình một tên khác nữ tướng quân nạ dẹn đạ. Rõ ràng chiến lược không có nàng mạnh, nhưng là, nương tựa theo đế cụ lại là có cùng nàng một trận chiến lực lượng. Cái này khiến ẹ tịt đối đế cụ có thể nói hết sức khát vọng. Nếu không phải nạ rủ tổ nói đã vì hắn chuẩn bị xong một kiện để thứ đột phá điển cấp đế cụ, nói không chừng ẹ tịt đã tìm một kiện đế cụ đang sử dụng lấy. Những cái kia đều là hết thể phổ thông đế cụ mà thôi, ngươi muốn có thể toàn bộ cầm lấy đi, ta còn không để vào mắt đâu. Đi ở phía trước, nghe được ẹ tịt, nạ rủ tổ khinh thường nói. Có đúng không? Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt không khỏi nhẹ gật đầu, hiển nhiên. Đối với nạ rủ tổ lời nói để ý nhìn xem bốn phía đế cụ. Ẹ tịt đi ra phía trước, hai thanh đại phủ cũng tốt, quân nhạc ngộng tưởng cũng tốt, vẫn là thủy long bằng y lìa từng kiện, ẹ tịt đều là cầm lên nhìn qua. Giống như, không có một kiện thích hợp ta. Đế cụ cầm lấy có buông xuống. Ẹ tịt thất vọng lắc đầu. Không phải đế cụ không chọn nàng, mà là, nàng trướng mắt. Những này đế cụ mặc dù đều có không tệ năng lực, nhưng là... Đối ẹ tịt tới nói, căn bản cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Bất quá, đối mình bộ hạ đến lúc đó có không ít trợ giúp có thể sử dụng. Tốt à, ẹ tịt đã tại vì mình bộ hạ đánh những này đế cụ chú ý làm tướng quân, mình bộ hạ thực lực, ẹ tịt vẫn là rất quan tâm. Người đế cụ không phải những này. Tại tận cùng bên trong nhất. Nhìn xem ẹ tịt, nạ dù tô nói. Không để ý đến những này đã bắt đầu bị long đong đế cụ, những này đế cụ. Đừng bảo là nạ rủ tổ, liền là ẹ tịt cũng nhìn không thuận mắt. Tại nạ rủ tổ chỉ huy dưới, hai người tới lấy bảo khố tận cùng bên trong nhất. Đây là một cái ở trên vách tường bị phong tỏa lấy dương miệng. Dùng từng cây tinh cương phong tỏa. Tại những này tinh cương phong tỏa bên trong, có một kiện tinh mỹ đích hoàng kim dung khí. Cái này, mới là ẹ tịt đế cụ. Làm cương đại đế cụ. Bị phong tồn ở bảo khố tận cùng bên trong nhất. Ngàn năm qua, không có bất kỳ người nào có thể sử dụng. Vung tay lên, đem cái kia tinh cương toàn bộ trực tiếp chặt đứt. Ma thần hiện hiện ác ma chi túy. Nguyên tố đế cụ. Có để người sử dụng khống chế băng năng lực. Một chút cũng không thua bù ô đại tướng quân khống chế lôi điện đế cụ. Đây là ngươi, sử dụng nó, ngươi có 90% tỷ lệ đột phá điển cấp thực lực. Nhìn xem cái kia thịnh phóng tại ác ma chi túy dung khí. Nạ dù tổ nói. Đưa tay, trực tiếp đem lấy ra ngoài. Đặt ở ẹ tịt trước mặt. Tại cái này kim sắc trong thùng, yêu diễm tươi màu đỏ huyết dịch giống có sinh mệnh lưu động. Những này huyết dịch, mới là đế cụ. Ác ma chi túy, là có cực bắc chi địa xỉ hệ ợt cấp đạn chờ bị ắt máu tươi chế tạo mà thành. Nghe đồn, phía trước năm trước đó, Thủy Hoàng đế ngoại trừ thảo phạt Vân Long đầu này xỉ hệ ợt cấp đạn chờ bị ắt bên ngoài, còn thảo phạt đếm rõ số lượng đầu. Mà cái này ác ma chi túy, cũng là xỉ hệ ợt cấp đạn chờ bị ắt tài liệu chế tạo. Cùng Vân Long đồng dạng, Thủy Hoàng đế thảo phạt quân đội toàn quân bị diệt, bất quá, so Vân Long tốt là, Vân Long chỉ lấy được một chu tờ lông tóc, mà đầu này đạn chờ bị ắt, tựa như là vừa mới phổ cập tồn tại, bị Thủy Hoàng đế thảo phạt quân đội thương tổn tới. Cho nên, ác ma chi túy tài liệu, mới có thể là xỉ hệ ợt cấp đạn chờ bị ắt huyết dịch. Đem lấy đế cụ lai lịch cùng ẹ tịt nói một bên về sau. Từ xưa đến nay, nhìn Trung Thần Quốc ngàn năm lịch sử, có không ít người muốn sử dụng cái này đế cụ, nhưng là, đều không ngoại lệ, đều thất bại. Cùng còn lại đế cụ khác biệt, ác ma chi túy là muốn đem cái này xì hệ ợt cấp đạn chớ bị ắt huyết dịch uống vào, nhưng là, lấy trong máu, không đơn giản ẩn chứa cường đại lực lượng, còn có, liền là cái kia vô cùng to lớn giết chóc, phá hư, khát vọng máu tươi khát máu các loại phụ diện trước đó sở hữu sử dụng cái này đế cụ người, hoặc là hoảng sợ diễm tuyệt luân thiên tài. Hoặc là ý chí kiên định người tài ba, nhưng là, không thể nghi ngờ, đều là thất bại, mà thất bại đại giới, liền là biến thành. Từng đầu hất lên ra người, nhưng là, lại là tràn đầy cảm xúc tiêu cực, tràn đầy giết chóc dã thú.